Cửu Thiên Kiếm chương 443 tới chương 463. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiên tử, người có nhớ bổn tọa không? Con lừa đen vung chân chạy tới chỗ Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, nước miếng chảy ròng, mồng lớn uốn éo một cái phong tao tận xương. Cút! So sánh với Thương Ngạo Mục Nguyệt, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có thể nói là biết quá sâu về con lừa đen, nào cần cố kỵ cái gì, chính là đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh bay con lừa đen ra vài ngàn dặm. Nếu không phải năm xưa Đông Linh Thiên Tôn từng có một đoạn giao tình cùng Huyền Anh Thiên Tôn, dựa vào việc con lừa đen nhiều lần dây dưa đối với nàng cũng đầy đủ để bị nàng giết mấy trăm lần. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thu tay về, ánh mắt thoáng nhìn trên người Thương Ngạo Mục Nguyệt, khóe miệng lộ ra một tia kiêu ngạo, nói với Chu Hằng, thân là hậu duệ đại đế, không hảo hảo tu luyện, cũng là lưu luyến nữ sắc. Đây rõ ràng một bộ tư thế trưởng bối khiển trách vãn bối. Theo thân phận của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mà nói, nàng quả thật có tư cách như vậy. Bởi vì nàng là thân đồ của Đông Linh Thiên Tôn, mà Chu Hằng cũng là tử tôn không biết cách bao nhiêu đời của vạn cổ đại đế. Chẳng qua là từ trong miệng nàng nói ra những lời này, làm sao cũng lộ ra cảm giác không được tự nhiên. Thương Ngạo Mục Nguyệt thân là phái nữ, cảm giác tự nhiên tinh tế hơn so sánh với Chu Hằng, càng thêm nhạy cảm, nhưng nữ tử vừa đến này làm cho nàng sinh ra địch ý cùng cảm giác nguy cơ. Nàng là mỹ nữ không sai, nhưng vẻ đẹp của đối phương chẳng những không có ở dưới nàng, thậm chí còn hơn. Hơn nữa đối phương toát ra khí tức cao quý, thánh khiết. Thiên Tôn. Không sai, đây là mùi vị của Thiên Tôn, giống cha của mình như đúc. Trước mắt trên đời này cũng chỉ có hai vị nữ tôn, một là Đông Linh Thánh Nữ của Đông Linh Tiên Trì, một người khác là Dương Tử Đồng của Lôi Quang Địa Cốc. Nàng này, là người nào? Uy, ngươi là tới tạ lễ cho ta sao? Chu Hằng vươn tay. Tùy tiện đưa 180 cân linh thạch thượng phẩm cũng đủ. Mặt cười của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức hơi đen, thật là tự vạch áo cho người xem lưng, thời gian ở Triệu Gia hơn một tháng là cuộc sống hắc ám nhất trong cuộc đời nàng, đánh người không vẻ mặt, tại sao có thể làm trò ngay trước mặt người khác như vậy? Chu Hằng cười nhạt, hắn đã sớm nói sẽ trả lại nhân tình của Đông Linh nhất mạch. Như vậy Nguyệt Ảnh Thánh Nữ còn muốn bày ra bộ dáng trưởng bối ở trước mặt hắn, đây không phải là bản thân đưa mặt ra để cho hắn đánh sao? Chẳng qua là kỳ quái, nàng làm sao lại đột nhiên tới đây? Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng là có chút hiểu được tâm tư của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, chính vì vậy, ánh mắt của nàng nhìn đối phương tràn đầy địch ý, đã coi đối phương trở thành đối thủ cạnh tranh, tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở Chu Hằng. Chu Hằng, di tàng của đại đế sắp mở ra, người có kế hoạch gì? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói, cần gì kế hoạch, loại chuyện tranh đoạt bảo vật này tự nhiên là lực lượng của người nào mạnh thì người đó có được. Chu Hằng nói, lại thuận tiện liếc nhìn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, kỳ quái vì sao đối phương hỏi một cái vấn đề không có tiêu chuẩn như thế. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nhất thời không nói gì, nàng cũng không biết tại sao sau khi cảm ứng được khí tức của Chu Hằng, lại bay tới như quỷ thần xui khiến. Vốn là liếc mắt một cái liền muốn rời đi, nhưng khi thấy được Thương Ngạo Mục Nguyệt, nàng lại đi xuống như quỷ thần xui khiến. Nàng đây là thế nào? Tại sao thấy Chu Hằng ở chung một chỗ cùng một nữ nhân xa lạ nàng lại có loại cảm giác không thoải mái, làm cho nàng rất muốn thống mạ Chu Hằng một bữa. Nàng mờ mịt khó giải, sau một lát mới nói, di tàng của đại đế không biết đã bố trí bao nhiêu hiểm quan, đợi đến lúc cấm chế mở ra, chúng ta tạm thời liên thủ, như thế nào? Không nên. Chu Hằng lập tức lắc đầu. Thân thể hắn mạnh mẽ, kiên cố, căn bản không cần trợ thủ, đặc biệt là nữ nhân bày ra tư thế trưởng bối ở trước mặt hắn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng là giận đến thiếu chút nữa té xỉu, điều này ngươi cũng cự tuyệt, quá không nể mặt đi. Nàng là ai? Thánh Nữ của Đông Linh Tiên Trì, là một trong 8 đại thiên tôn đương thời, về điểm này tuyệt không người nào có thể kháng cự được vẻ đẹp của nàng, huống chi nàng còn là giai nhân tuyệt sắc vô song. Mỹ nữ dị tộc trước mặt này, mặc dù đồng dạng là cô gái vô cùng xuất sắc, nhưng so sánh với nàng vô luận ở dung mạo, địa vị, thân phận, khí chất cũng thua kém một mảng lớn. Làm sao ánh mắt Chu Hằng trở nên kém như thế? Tiên tử ngươi thật là càng ngày càng ôn nhu đối với bổn tọa, nhớ năm đó ngươi một cước đạp bay bổn tọa 3.000 dặm, lần này cũng chỉ có 2.900 dặm quả nhiên ngươi một lòng muốn làm thị nữ của bổn tọa. Con lừa đen da mặt thật dày hấp tấp chạy trở lại. Thấy bộ dáng đê tiện từ đầu đến đuôi của con lừa đen, vô luận là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hay Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng có loại cảm giác vô lực, loại da hỏa không biết xấu hổ, không có da mặt này, dù mắng nó thế nào nó cũng sẽ coi là tán dương. Bất quá, bị con lừa đen quấy rầy như vậy, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng hóa giải lúng túng ngay từ đầu, nàng nhẹ nhàng nhảy, ngồi vào phía trên đâu canh cây, nhánh cây nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió núi, thân thủ uyển chuyển của nàng cũng nhảy múa theo, giống như tiên nữ tràn đầy khí chất tươi đẹp xuất trần. Đây là nơi vô chủ, chỉ cần Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không đến phiền chính mình, Chu Hằng cũng lười đuổi người, hắn chính là ngồi như vậy, lặng lặng đợi chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ mà qua, cấm chế của Thất Lộc Sơn cũng càng ngày càng yếu hơn, đến điểm giới hạn nào đó, đột nhiên ngay lúc đó, đỉnh núi tràn đầy tử quang ngất trời, ngưng hợp thành một con thần long màu tím to lớn, khiếu ngạo trường không. Khí tức đế vương dâng lên trong hàng tỷ dặm, thần long cuộn mình trên không trung, chia ra phát ra tiếng gầm thét về bốn phương tám hướng, thanh âm chấn động, dẫn động gió nổi mây phun. Chỉ là trong một nháy mắt, bốn đạo ba động cường đại đến mức không cách nào hình dung tràn tới từ địa phương xa xôi vô tận, diễn hóa thành một ngọn lửa hình mãnh hổ, một đầu khô lâu màu đen, một con quạ màu đen cùng một con báo tử điện, tập kích về phía thần long màu tím. Bành! Bành! Bành! Bành! Trong tiếng oanh chấn, năm đạo ba động đồng thời hóa thành hư không, tràn khắp thiên địa. Đó là giao phong của vạn cổ đại đế cùng tứ đại chủ nhân của tử địa sau khi cách xa nhau vài ngàn năm. Ánh mắt Chu Hằng trông về phía xa, cách vài ngàn năm còn có thể bộc phát ra uy thế như vậy, vạn cổ đại đế thật không hổ là vạn cổ đệ nhất đế. Hừ! Ở bên trong một tiếng rít dài nhọn, chỉ thấy một đạo tia sáng màu xanh biếc đột nhiên từ ngọn núi Thất Lộc Sơn phun trào đi ra ngoài, xông thẳng lên bầu trời. Ánh mắt Chu Hằng ngưng tụ. Pháp khí của kết thai cảnh. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nói nhỏ. Bảo bối a, con lừa đen lập tức nước miếng chảy ròng, hai mắt phóng ra hồng quang, hư một cái đã bay vụt lên, cấp tốc đuổi tới điểm màu xanh biếc đang hương lên trời. Pháp khí kết thai cảnh a, đây chính là bảo bối khó lường. Trên đời này, nửa bước tiên nhân cộng dồn lại có lẽ có ngàn người, nhưng pháp khí cấp bậc nửa bước tiên nhân nhiều nhất chỉ có 200-300 kiện, loại bảo vật cấp bậc này căn bản không phải có linh thạch là có thể mua được. Không chỉ là con lừa đen, chỉ thấy bốn phía sơn thể có mấy chục đạo thân ảnh cũng bay vụt lên, đuổi theo một ít điểm màu xanh biếc hương lên trời. Vì để chiếm trước vị trí thứ nhất, những người này thỉnh thoảng liền bộc phát ra chiến đấu kịch liệt trong ngắn ngủi, sát lại với nhau, đẩy ra một chưởng, đánh ra một kiếm, cũng là muốn áp đối phương đến phía sau, chính mình chiếm vị trí thứ nhất. Điểm màu xanh biếc này thê xong rất nhanh thì đã ngừng, lấy xu thế vật rơi tự do rớt xuống, đụng vào trong đám người đang bay lên, nhất thời bộc phát ra chiến đấu đại quy mô, người người đều đang tranh đoạt. Cường giả thần anh cảnh không dùng được pháp khí của kết thai cảnh, nhưng chẳng lẽ không thể giao cho hậu bối dùng sao? Bọn họ cũng không thể suốt ngày bảo vệ hậu nhân của mình, nhưng nếu là có một pháp khí kết thai cảnh hộ thân, vậy trên đời này chỗ nào cũng có thể đi được. Dù sao, so sánh với huyền càn tinh khổng lồ, nửa bước tiên nhân thật là quá ít, nếu không phải loại trường hợp đặc thù này, tỷ lệ gặp gỡ gần như bằng không. Đại chiến, hỗn chiến, trời cao tung tóe máu. Thần huyết của nửa bước tiên nhân quý trọng nghìn cân, một giọt rơi ra, núi đá sụp đổ, cả vùng đất chìm xuống, vô cùng kinh khủng. Chu Hằng cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng không có nhúc nhích. Chính là pháp khí của kết thai cảnh còn chưa đủ để cho bọn họ động tâm. Đại chiến trên bầu trời kéo dài hồi lâu. Pháp khí kết thai cảnh đó rốt cuộc bị một gã cường giả thần anh cảnh cướp đoạt được, hắn không dám ở lâu, hưu một cái đã bay vụt ra phương xa. Vạn cổ đại đế a, thật là quá khí phách. Tiền bối ở thượng cổ người ta cũng là cất giấu bảo bối, bố trí cửa ải khó trùng điệp, chính là không để cho hậu nhân dễ dàng nhận được. Nhưng vạn cổ đại đế thì sao, căn bản không để ý một bộ này, trực tiếp ném bảo vật đi. Không hổ là vạn cổ đệ nhất đế, lòng dạ hoàn toàn bất đồng. Hưu, lại là sau nửa giờ, chỉ thấy đạo quang hoa thứ hai phun ra từ trong Thất Lộc Sơn, đây là một quả cầu ánh sáng màu đỏ đậm, bao quanh một thanh tiểu kiếm chi dài một xích. Nhưng không phóng lên cao, mà là đi về phía đông. Lại là một pháp khí của kết thai cảnh. Thế đi của tiểu kiếm này rất nhanh, mặc dù có vô số người phi thân truy kích, nhưng tốc độ cũng là kém rất nhiều. Rất nhanh, đạo hồng quang kia đã bao phủ ở góc nào đó. Lúc một đống lớn người đuổi theo vào, rất nhanh đã giải tán đi ra ngoài. Hiển nhiên, món pháp khí đó đã bị người lấy đi, khiến người khác cũng là dốc lòng vô ích. Đã có hai kiện tuyệt thế pháp khí xuất thế. Ánh mắt của mọi người cũng là đỏ lên, ngắn ngủn chưa tới hai canh giờ không ngờ đã xuất hiện hai cây pháp khí của kết thai cảnh, hơn nữa hào phóng như vậy, thanh thứ nhất còn bị mọi người tranh đoạt một phen, thanh thứ hai không biết bị người nào nhặt được cái đại tiện nghi. Quả thực chính là nhặt lấy bảo bối a, hơn nữa, hai kiện đầu chính là pháp khí của kết thai cảnh, vậy kế tiếp thì sao? Có thể có pháp khí của thần anh cảnh hay không? Thậm chí, pháp khí hóa thần cảnh. Vừa nghĩ tới pháp khí hóa thần cảnh, trong lòng tất cả mọi người dấy lên ngọn lửa. Hiện giờ thiên tôn hóa thần cảnh liên tiếp xuất hiện, bắt được một pháp khí hóa thần cảnh cũng không đại biểu là có thể hoành hành thiên hạ, lại có thể gia tăng quyền nói chuyện nhất định, cho dù đối mặt với thiên tôn chân chính cũng không cần ăn nói khép nép quá mức. Mong đợi a, lại có vật gì tốt? Vạn cổ đại đế cũng không có cô phụ chờ đợi của mọi người, một canh giờ sau, đạo tia sáng thứ ba bắn ra từ trong Thất Lộc Sơn, vẫn là một pháp khí của kết thai cảnh, lần này là trường kích mang theo mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa. Tranh giành lại bắt đầu, người người xuất thủ tranh đoạt, đánh cho thiên hôn địa ám. Phương hướng bảo vật này bắn ra không có quy luật chút nào. Thất Lộc Sơn lớn như vậy, dưới uy áp của đại đế, trừ cường giả thiên tôn, tốc độ của người khác cũng là bị áp chế rất nhiều, khó khăn tăng thêm khó khăn. Vật thứ tư, vật thứ năm,

những cái khác hết thảy đều là giả tạo, có bản lãnh thì ngươi cũng có thể kêu người đến. Sư huynh đệ chúng ta 5 người, đối phó 1 người là 5 người cùng lên, đối phó 1 vạn người cũng là 5 người cùng lên. Ngươi nếu không phục, cũng có thể gọi hỗ trợ. 5 người chúng ta phụng bồi đến cùng. Ha ha ha ha. 5 người này đồng thời kêu lên, khuôn mặt khinh thường. 1 vạn người ta nhất thời không kêu được, nhưng 100 cũng là có thể cố mà làm, các ngươi đã có thành ý như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ mà cự tuyệt các ngươi. Chu Hằng tự lẩm bẩm, tế Bách Quỷ Kiếm đi ra ngoài. Bách Quỷ Kiếm là tiên khí, một khi kiếm xuất ra thì có áp lực vô cùng nặng nề, mơ hồ có tiếng khóc của quỷ truyền khắp, làm cho người ta không rét mà run. Ha ha ha. Ngươi muốn dùng một thanh pháp khí để đối kháng huynh đệ chúng ta. Lão nhị trong 5 người nói, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Bọn họ chính là ngũ đại cường giả thần anh cảnh nha, mọi người cũng đạt đến thần anh tam trọng thiên đỉnh phong, cách hóa thần cảnh bất quá chỉ là một bước ngắn, nếu không phải thiên địa kịch biến, bọn họ thậm chí có thể một đường trực tiếp vào thiên tôn. Riêng lấy chiến lực của thân thể mà nói, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất trong thần anh cảnh, huống chi là 5 người như một, hao phí máu huyết để tế ra bí thuật, mỗi người đều có chiến đạo ảo ảnh, không mấy khác biệt cùng thực lực của bản thân. Trận chiến lớn như vậy, cho dù là hóa thần cảnh cũng có thể đấu một trận. Thanh kiếm kia mặc dù có chút cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải là pháp khí hóa thần cảnh, điểm này ngũ huynh đệ bọn họ có thể vỗ bộ ngực bảo đảm. Nếu lực lượng cấp bậc thiên tôn không hiện, còn có cái gì có thể áp chế được ngũ huynh đệ bọn họ? Quá hèn hạ, năm tên thần anh cảnh liên thủ hợp chiến một người. Hắc hắc, cái thế giới này là chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình, đừng nói bọn họ là 5 người, chính là 5.000 người, nếu là có thể chém giết thiên tôn hóa thần cảnh, người có phục hay không? Không biết người tuổi trẻ kia là ai, sự can đảm cường đại như thế. Có thể là truyền nhân của tứ đại tử địa, a tên tức của ngươi cũng quá bế tắc, truyền nhân của tứ đại tử địa cũng đã tấn thăng làm thiên tôn, nếu là bọn họ có mặt, 5 người không biết xấu hổ kia còn dám xuất thủ sao? Đã sớm xong chuyện. Nói không chừng mỗi một tử địa cũng không chỉ có một truyền nhân a, lời này cũng có chút đạo lý. Mọi người vây xem, đặc biệt là rất nhiều linh hải cảnh, võ giả sơn hà cảnh cũng lại gần xem náo nhiệt, tràng diện này nhất thời trở nên hết sức huyên náo. Nhưng mọi người đều biết sự cường đại của cường giả thần anh cảnh, ai cũng cách khá xa, miễn cho bị liên lụy. Hắc, người tuổi trẻ kia là Chu Hằng. Cái gì, Chu Hằng. Chính là Chu Hằng hậu duệ của vạn cổ đại đế, từng hung hăng đánh Lệ Cương một bữa. Trừ hắn ra, còn có ai sẽ không sợ hãi như thế? Tiểu tử này thật là không có đánh mất thể diện của vạn cổ đại đế, ban đầu khi Lệ Vô Cực ở bên cạnh, hắn vẫn cuồng đánh Lệ Cương, chỉ phần can đảm này đã làm cho người ta kính trọng. Phi, dù sao cũng là người lỗ mãng. Có người nhận ra Chu Hằng, lập tức kêu lên, cũng có người ghen tị với Chu Hằng. Nói ra lời lăng mạ như vậy. Hừ, lúc nào thì có đảm lực biến thành lỗ mãng. Dương Lão Tam, nếu là người người cũng giống như ngươi, cả giới võ đạo sẽ trở thành thế giới chết nhát. Trương Đồ Phu, ngươi dám lặp lại lần nữa không? Con bà nó, lão tử sợ ngươi sao? Chính là nói 100 lần thì như thế nào? Dương Lão Tam, ngươi chính là tên chết nhát. Con mẹ ngươi. Trận chiến chính thức còn chưa diễn ra, bên ngoài cũng là đánh nhau trước, đáng tiếc thực lực của bọn họ quá yếu, đánh nhau cũng sẽ không có ai xem. Chu Hằng dương Bách Quỷ Kiếm lên, cười nói, đến đây đi. Tiểu tử thật cuồng ngạo. 5 người đồng thời trách mắng, rối rít động thân, mỗi người cũng là kéo theo chiến đạo ảo ảnh. Ép tới Chu Hằng. Đừng nói Chu Hằng hiện tại đã cường độ lực lượng cùng thể chất của hóa thần cảnh, cho dù không có, lấy tầng thứ linh lực kinh khủng kia cũng có thể dễ dàng tùy ý trấn áp một gã võ giả thần anh cảnh. Lực lượng khủng bố gấp nghìn lần thần anh cảnh bình thường, đã đạt đến trình độ nhất lực phá vạn pháp, trong thần anh cảnh ai dám tranh phong. Thời gian này dù sao cũng nhàn rỗi, hắn dù sao cũng muốn tiếp tục chờ ở chỗ này, lấy 5 người này để giết thời gian cũng tốt. Trường kiếm của Chu Hằng rung lên, đạo quỷ ảnh thứ nhất lập tức hiện lên. Có tầng thứ linh lực như hắn, cũng không có bị ẩn tức phù áp chế, linh lực thể kia vô cùng nồng đậm, phản phất như một đoàn ngọn lửa màu đen thiêu đốt, làm cho người ta không cảm giác được một chút ánh sáng nào, mà là hắc ám vô biên. Ừm. 5 người đồng thời cả kinh, mặc dù bọn họ một mực tu luyện, không có bao nhiêu kinh nghiệm giao thiệp cùng người khác, nhưng ai cũng không phải là ngu ngốc, lập tức cảm ứng được sự đáng sợ của linh thể này. Không trách được Chu Hằng dám cuồng ngạo như vậy, không trách được khi nhìn thấy 50 thần anh cảnh cũng là không sợ hãi. Nguyên lai còn có thứ để dựa vào như vậy. Bất quá, một ảo ảnh thần anh cảnh cũng muốn đối kháng với 50 người bọn họ. Nằm mơ a, bọn họ điên cuồng gào thét, kéo ảo ảnh rối rít đánh giết Chu Hằng. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, thân hình bất động, mà quỷ vật hắn triệu hoán đi ra cũng là nghênh đón, một chưởng tung bay, một quyền đánh ra, mặc dù không biết vận dụng võ kỹ, nhưng dựa vào tầng thứ linh lực đáng sợ kia vẫn vô cùng cường hãn. Năm người bị một linh lực thể ngăn cản như vậy, căn bản không đi tới được, chỉ có thể đối kháng, đánh cho oanh oanh liệt liệt. Náo nhiệt thêm chút nữa a, Chu Hằng cười ha ha, lại chém ra một kiếm, đạo linh lực thể thứ hai hiện ra, lại tới nữa. Chờ một chút, lúc trước Chu Hằng nói sẽ gọi ra 100, sẽ không phải là thật chứ? A, 100 linh lực thể như vậy, còn có để cho người sống hay không? Chu Hằng cũng sẽ không quản ý nghĩ của bọn họ, chỉ là huy vũ đánh ra từng kiếm, một đạo lại một đạo quỷ vật linh lực xuất hiện, làm cho trời quang sáng sủa sắp nhanh trở thành thế giới quỷ vật. Áp lực của 5 người tăng lên gấp bội, đồng loạt há hốc mồm. Bọn họ nói là đối phó một người là 5 người cùng lên, đối phó 1 vạn người cũng là 5 người cùng lên, tự nhiên chỉ là một câu nói đùa, là đang chế giễu Chu Hằng mà thôi. Trên thực tế nếu bọn họ thật sự chống lại 1 vạn võ giả cùng cảnh giới, khẳng định chuồn mất trước tiên. Bất quá, tất cả nửa bước tiên nhân của Huyền Càn Tinh cũng chỉ có chừng 1000 người, cường giả thần anh cảnh trong đó nhiều nhất chỉ là 100 người. Nhiều cường giả như vậy tụ tập tới đối kháng cùng bọn họ, chắc chắn sẽ không. Vì vậy bọn họ tự nhiên khoe khoang không cần sợ. Nhưng nhìn tư thế của Chu Hằng, hắn thật là có thể triệu hồi ra 100 linh lực thể. Chỉ là số lượng này, thật ra thì cũng không tính nhiều, bọn họ bên này mặc dù ít hơn, nhưng cũng có lực đánh một trận. Nhưng mấu chốt là quỷ vật mà Chu Hằng triệu hoán đi ra quá cường đại. Không sai biệt lắm thì một tên là có thể đối kháng với toàn bộ bọn họ, nếu thật sự triệu hồi ra 100 tên, muốn giết bọn hắn không phải là chuyện trong từng giây từng phút sao? Thật ra thì đây vẫn là Chu Hằng cố ý khống chế lực công kích của quỷ vật linh lực, không để cho bọn họ hoàn toàn phát huy chiến lực, nếu không chỉ cần một quỷ vật linh lực là có thể uy hiếp đoạt lấy tính mạng của bọn họ. Xuy, xuy, xuy. Quỷ vật linh lực lần lượt xuất hiện, lúc số lượng đạt tới 10, 5 người cũng là đầy mặt xanh mét, lúc số lượng đạt tới 30, sắc mặt của bọn họ bắt đầu trắng bệch. Mà khi số lượng này đạt tới 50, da mặt của bọn họ đã bắt đầu co rúm. Mẹ nó, thật đúng là có thể triệu hồi ra 100 tên a, không có người nào chơi như vậy a, ha ha ha. 5 người này thật là xui xẻo, hẳn là đụng phải thiết bản, người ta căn bản không dùng tuyệt chiêu, chính là một thanh kiếm đã đánh bại bọn họ. Đó là Bách Quỷ Kiếm. Bách. Bách Quỷ Kiếm. Chính là tiên khí rơi xuống từ tiên đại lục, tiên khí duy nhất. Không sai, chính là tiên vật, trước kia chẳng qua là nghe nói qua tiên vật thần kỳ này, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hiện tại rốt cục thấy được. Chuyến đi này không tệ a, đây chính là tiên vật a, so sánh ra thì cả di tàn của vạn cổ đại đế sẽ phải ảm nhiên thất sắc. Kỳ quái, nếu như là đã có tiên vật, hắn còn muốn tới đây để làm chi? Ngươi không hiểu sao, người ta chính là hậu duệ của vạn cổ đại đế, tự nhiên phải tới thu di vật của tổ tông, nếu không chẳng phải là trở thành tự tôn bất hiếu sao? Cũng đúng. Khi 5 người sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, quỷ vật linh lực do Bách Quỷ Kiếm triệu hoán đi ra cuối cùng đạt đến cực hạn. 100, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng 100 quỷ vật linh lực phiêu đãng trong khoảng không, như thế nào cũng là làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ, cả người nổi da gà, da đầu tê dại. Chu Hằng giơ giơ kiếm, cười nói, không phụ sự phó thác, để cho 5 vị thực hiện nguyện vọng lấy 5 ngăn chặn 100, 5 vị có hài lòng không? Hài lòng. Hài lòng em gái ngươi à, 5 người cũng là khóc không ra nước mắt, bọn họ sao xui xẻo như thế, lại gặp được một tên biến thái hơn nữa còn có một món pháp khí như vậy. Nếu như thực lực Chu Hằng kém một chút, như vậy cho dù triệu hồi ra nhiều linh lực như vậy bọn họ cũng không có gì phải sợ. Hay hoặc là, thực lực Chu Hằng mạnh thì mạnh a, chỉ cần Bách Quỷ Kiếm đừng biến thái như vậy, hạ thấp hạng mức cao nhất xuống còn 10, vậy bọn họ cũng có thể liều mạng. Nhưng hai điểm này lại hợp cùng một chỗ, bọn họ liền có vọng động muốn chết. Bọn họ tuyệt đối là nhìn cao chính mình, nếu không phải Chu Hằng nhàm chán muốn giết thời gian, lực lượng bản thể của hắn là có thể bóp chết bọn họ vô số lần. Các hạ, chúng ta nhận thua. Lão đại trong 5 người nói, hiện tại tuyệt đối không phải là lúc sĩ diện hảo, nếu không thực sự chết ở nơi này, bọn họ hướng người nào kêu oan a, cái thanh pháp khí này, chúng ta không giành nữa. 4 người còn lại cũng rối rít xin tha. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, nói nhảm, cái thanh pháp khí này vốn chính là bị ta đoạt được, các ngươi có tư cách gì nói không tranh giành. Nếu hung hăng, có ý nghĩ giết người, như vậy cũng phải chuẩn bị tốt giác ngộ bị giết ngược lại, cái thế giới này cũng không phải là chuyển động vây quanh các ngươi. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. 5 người đồng thời quát lên, dù như thế nào đi nữa bọn họ đều là cường giả thần anh cảnh, thậm chí còn có hy vọng đột phá đến thiên tôn, hôm nay nhận thua ngay trước mặt của nhiều người như vậy, còn chưa đủ mất mặt sao? Đánh người không đánh mặt, mặt mũi của bọn họ đã mất hết, còn muốn thế nào? Ta chính là lấn các ngươi thì như thế nào? Chu Hằng lạnh lùng nói, chỉ cảm thấy những người gọi là cường giả này theo thực lực tăng cường, đầu óc đều có chút ngu ngốc rồi, thế nhưng nói ra lời nói trẻ con như thế. Nghĩ muốn giết chúng ta, người cũng sẽ không sống tốt. 5 người rối rít quát chói tai, người nào cũng không muốn chết, bị buộc đến tuyệt lộ, thỏ cũng sẽ cắn người. không nên để chúng ta hợp lại đồng quy vu tận. Ha ha ha. Chúng ta đã sống mấy vạn năm, chính là đã chết cũng không thiệt, nhưng ngươi thì sao? Sống mấy vạn năm? May mà bọn họ đã nói được ra khỏi miệng. Chu Hằng không có hứng thú trêu chọc, tay phải chợt lóe, đã là thu hồi Bách Quỷ kiếm, thay vào đó là Hắc kiếm gãy đoạn. Bách Quỷ kiếm vừa thu lại, quỷ vật linh lực đầy trời lập tức tiêu tán, trời quang sáng sủa lại xuất hiện, thật giống như thoáng cái đã kéo mọi người trở lại từ Hoàng Tuyền âm phủ, để cho tất cả mọi người có cảm giác thở phào một cái, tâm tình buông lỏng. Nhưng mọi người cũng là không giải thích được. Rõ ràng Chu Hằng đã nắm chắc thắng lợi, làm sao đột nhiên liền buông tha ưu thế lớn như vậy? Dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là thần anh cảnh mà thôi, cho dù chiến lực của hắn thật có thể nghiền ép 5 người, nhưng chém giết võ giả cùng giai sẽ không phải trả giá lớn sao? Người này bị ngu sao? Không thể nào. Có thể tu luyện tới thần anh cảnh há lại sẽ là người ngu, người này là trẻ tuổi khí thịnh, quá tự phụ, khinh thường dựa vào uy lực của tiên khí. Nhưng cũng không cần phải đổi lại dùng một thanh lưỡi dao gãy a, chỉ sợ thanh hắc kiếm kia cũng là tiên khí, có thể gãy thành như vậy, khí linh bên trong khẳng định đã tử vong, trận văn mất đi hiệu lực, còn phát huy ra uy lực của tiên khí sao? Cũng chỉ là chất liệu trân quý, sắc bén hơn một chút thôi. Người trẻ tuổi a, chính là không nhịn được mà bị kích, chính là thật ngông cuồng. Thử nghĩ xem cũng đúng, Chu Hằng nếu như không phải là người như thế, ban đầu như thế nào dám không coi vào đâu, đánh con của Lệ Vô Cực ở trước mặt hắn. Người ta ngay cả thiên tôn cũng không sợ, há lại sẽ sợ năm thần anh cảnh. Xuất thủ. Lúc quỷ ảnh đầy trời biến mất, năm người vừa mừng vừa sợ, làm sao cũng không nghĩ tới Chu Hằng sẽ thu hồi Bách Quỷ kiếm vào lúc này. Bọn họ căn bản không quan tâm Chu Hằng là ngu hay vẫn còn quá tự phụ, nếu đối phương buông tha cơ hội tốt như vậy, bọn họ nếu không nhân cơ hội phản kích, chắc chắn thành kẻ ngu. Hưu hưu hưu, năm người quanh năm suốt tháng ở chung một chỗ, đã sớm tâm ý tương hợp, một cái ánh mắt liền có thể để cho bốn người khác hoàn toàn lĩnh hội ý tứ, năm người phản phất như một, kéo theo 45 ảo ảnh, đánh úp về phía Chu Hằng. Yeah. Với tiểu tử này, cướp đoạt món pháp khí tuyệt thế đó. 50 đạo nhân ảnh đánh tới, đông nghìn nghịch che đậy cả mặt trời. Nhưng ở dưới bóng tối này, Chu Hằng ngạo nghễ đứng thẳng, thẳng như cây tùng, kiên cố, phản phất như bình minh lúc sáng sớm, phá vỡ hắc ám, chói rọi vạn trượng. 50 người đánh úp đến. Tay trái Chu Hằng đưa ra, hừ không thoáng một cái. 3 3 3 3 3 3. Từng đạo ảo ảnh lập tức nứt vỡ, hóa thành linh khí thuần túy trở về thiên địa. Trong không khí còn để lại vài tia máu tươi, đó là máu huyết mà năm người giao ra dùng để gọi linh thể về. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy năm người bị khống chế ở trên trời, chính là đi lên không được, đi xuống cũng không xong, giống như dê đợi làm thịt. Nguyên lai, Chu Hằng thật sự cường đại. Sau khi mọi người cả kinh đột nhiên có cảm giác sụp đổ. Ngươi đã lợi hại như thế, 800 năm trước sớm đã có thể đánh giết năm người này, lại cầm Bách Quỷ kiếm ra làm cái gì? Năm người cũng là đồng loạt lâm vào trong khiếp sợ giống như chết, vào giờ khắc này bọn họ rốt cuộc cảm giác được chênh lệch giữa mình cùng Chu Hằng lớn bực nào. Nguyên lai qua hồi lâu, bọn họ cũng chỉ là tiểu sửu thôi. Chu Hằng hòa xuất hắc kiếm, phốc phốc phốc, máu tươi điên cuồng phun ra, nằm cái đầu người nhanh chóng rơi xuống đất. Thấy một màn như vậy, bốn phía yên tĩnh. Mặc dù đã có 10 pháp khí xuất thế, đưa tới rất nhiều lần tranh đoạt, nhưng cũng không có đến trình độ tai nạn chết người. Bảo vật này mặc dù động nhân tâm, nhưng lúc chuyện không thể làm, cũng không có ai sẽ tự chiến. Tối đa cũng chính là bị thương, năm người chết liên tục giống như hiện tại, hơn nữa còn là cường giả thần anh cảnh. Vậy thì thật là lần đầu. Mọi nơi tất cả đều trầm mặc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng lại là tràn đầy kính sợ. Lúc trước Chu Hằng lấy hơn 100 quỷ vật linh lực áp bách, đó là uy lực của pháp khí, nhưng cuối cùng lấy một chưởng khống chế ngũ đại cường thế thần anh cảnh cũng là chân tài thật học. Chiến lực như vậy, sắp có thể so sánh với thiên tôn. Ai dám bất kính? Ai có thể không sợ? Đám người dần dần tản đi, người cũng đã giết, bảo vật cũng đã thu, nhìn nữa cũng không có ý tứ gì. Vẫn là tới một cái góc hẻo lánh thử thời vận, vạn nhất vừa lúc có bảo vật bay vụt về đó thì sao? Từng đạo bóng người bay qua, nơi này rất nhanh khôi phục lại sự an tĩnh vốn có. Chu Hằng trực tiếp ngồi xuống, thu hồi hắc kiếm để hấp thu tinh khí sinh mệnh trong đó. Thương Ngạo Mục Nguyệt ở một bên nhìn, trong ánh mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị sáng ngời. Đối với hoàng thất quý nữ như nàng mà nói, giết chóc thật sự là chuyện quá mức bình thường, cho dù là nàng cũng từng ra lệnh tru diệt hơn vạn nghịch thần tặc tử. Nhưng Chu Hằng giết chính là cường giả thần anh cảnh. Đừng nói là nàng, chính là phụ thân nàng cũng không thể một hơi làm thịt nhiều cường giả như vậy. Rất đẹp trai. Nàng si ngốc nhìn Chu Hằng, phương tâm thiếu nữ một khi rung động, suy nghĩ liền rất khó để cân nhắc theo lẽ thường. Hừ. Bên cạnh, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ khe khẽ hừ một tiếng, lộ ra một tia khinh thường. Nàng không rõ tại sao mình chán ghét Thương Ngạo Mục Nguyệt như thế, nhưng mỗi lần thấy nàng nhìn chằm chằm Chu Hằng, không nháy mắt một cái nào, sẽ làm cho trong nội tâm nàng phát lên một cỗ không vui mãnh liệt, phản phất như có một loại trân bảo bị cướp đi. Chẳng lẽ nàng thích Chu Hằng? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ là người kiên quyết, thiên kiêu rất quả quyết, lập tức để tay lên ngực tự hỏi, nhưng mặc cho nàng tìm tòi, vắt hết óc ra sao, nhưng căn bản tìm không ra một cái lý do để chính mình thích Chu Hằng. Tiểu tử này lừa gạt nàng, làm nhục nàng, vơ vét tài sản của nàng, nếu là nàng thích hắn, không phải là bị coi thường sao? Nhưng cho tới bây giờ không có người nào có thể làm cho nàng lỗ lã, vì vậy sau khi bị Chu Hằng chiếm tiện nghi nhiều lần, mới có thể lưu lại ấn tượng không thể phai mờ ở trong lòng. Thật là tên ghê tởm, chiếm tiện nghi của mình thì cũng quên đi, còn muốn nhiễu loạn tâm linh của nàng. Suy nghĩ trong lòng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nhảy loạn, ngay cả ánh mắt khiêu khích mà Thương Ngạo Mục Nguyệt nhìn nàng, nàng cũng không có chú ý tới, chẳng qua là lâm vào sự giận dữ, nghĩ tới làm sao để đòi lại những gì Chu Hằng thiếu nàng. Hừ. Qua nửa canh giờ, Thất Lộc Sơn phun ra một luồng sáng nữa, bắn về nơi xa vô tận. Trong lúc đó mặc dù có đại năng triển khai thủ đoạn muốn ngăn chặn, nhưng bảo vật này chẳng những vô cùng nhanh chóng, hơn nữa có thể phá tầng tầng phòng ngự, căn bản ngăn không được, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Chu Hằng đứng lên, hắn đã luyện hóa toàn bộ tinh khí của năm người kia, nhưng mà thần anh cảnh cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là thần anh cảnh, hoàn toàn không cách nào so sánh với hóa thần cảnh Tả Khâu Văn Quan. Hắn cách đoạn đường trùng kích hóa thần cảnh còn rất dài, loại cấp bậc giống như thần anh cảnh này chính là hắn giết 1000 người cũng không thể đưa hắn nhảy qua một bước này. Nhưng trên đời này nào có nhiều thần anh cảnh như vậy? Vẫn là tìm một cơ hội làm thịt thành thượng thần cùng Cung Hoành Ân a, Chu Hằng tay phủ hắc kiếm, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Pháp khí hóa thần cảnh, kết thai cảnh, tự nhiên không thể nào dẫn động lòng tham của hai người này, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng như chim sợ ná, là không thể nào dễ dàng hiện thân. Nhưng nếu có pháp khí hóa thần cảnh xuất thế, hai người này vẫn còn có thể bảo trì bình thản sao? Chỉ cần hai người này vừa động, hắn lập tức sẽ nhảy ra. Dù sao đã làm thịt một truyền nhân của tử địa, làm thịt hai tên nữa có quan hệ gì? Cái này gọi là khoản nợ nhiều không lo. Hắn và tứ đại tử địa từ vừa mới bắt đầu đã nhất định là đứng ở phía đối lập, không thể nào sống chung hòa bình. Chu tiểu tử, mau tới cứu giá a, bốn chân của con lừa đen chạy như điên tới chỗ Chu Hằng. Chu Hằng vừa nhìn, con lừa đen này cũng không phải là một người chạy tới, mà phía sau còn có một đống lớn người khí thế hung hăng đi theo, mọi người cũng là diện mục dữ tợn. Thật giống như phần mộ tổ tiên cũng bị con lừa đen đào bới, đằng đằng sát khí. Con lừa đen này quả nhiên bị người ta hận. Con lừa, người như thế nào? Chu Hằng bất đắc dĩ nói, hắn mơ hồ có thể đoán được là chuyện gì. Bổn tọa làm sao biết, vốn là mọi người cũng đang cướp đoạt bảo vật, Lư đại gia bất quá khuyên bọn họ mấy câu. Để cho mọi người dĩ hòa vi quý, đừng ở chỗ này đánh giết tới hài cốt không còn, lão bà trong nhà tái giá, bọn người kia đã nhìn chằm chằm muốn đánh bổn tọa. Con lừa đen hoa hoa kêu to, người nói bổn tọa có oan hay không a, vừa rồi không có cướp được bảo vật, tại sao lại trở thành mục tiêu? Cho là Lư đại gia dễ khi dễ sao? Con lừa đê tiện. Từ một tiếng giải thích này của con lừa đen, đám người phía sau tự nhiên cũng là tức giận. Rối rít mắng to, mỗi một người đều là bộ trưởng ra quyền, một mảng lớn thần huy chớp động, đánh về phía con lừa đen. Mặc dù con lừa đen rất cường đại, nhưng nó dù sao cũng không thể so sánh với Chu Hằng, hơn nữa những truy binh kia rõ ràng còn có tồn tại thần anh cảnh, nó có thể một đường chạy trốn tới nơi này cũng đã là vận khí, nào dám xoay người lại giao chiến. Chu Hằng thở dài. Tại sao mỗi khi con lừa đê tiện này gây ra chuyện đều là hắn tới giải quyết a, nhưng ai bảo hắn lên con tàu cướp biển, chính là muốn hất tay không để ý tới cũng là không đành lòng, dù sao nuôi con chó cũng là có cảm tình. Tay phải hắn lật ra, nghênh đón những công kích kia. Lớn mật. Những khổ chủ kia cũng là kêu lớn lên, trong bọn họ chính là không thiếu cường giả thần anh cảnh, hơn nữa số lượng nhiều như vậy Chu Hằng há có thể ngăn cản được. Tiểu tử này thế nhưng nghĩ lấy sức một mình để đỡ công kích của bọn họ, không phải là nằm mộng ba ngày sao? Quá điên. Bành. Trong một tiếng vang nặng nề, thiên địa rung rẩy dữ dội, những truy binh kia ai cũng bị đẩy lui trở về, mỗi một người đều là rơi xuống trên mặt đất, trái lại Chu Hằng đứng trên hư không, thần tình trên mặt lạnh nhạt, lại có một loại khí phách vô thượng. Thân là nửa bước tiên nhân, người nào không phải là người tâm cao khí ngạo, trong mắt không có người, chỉ tôn chính mình là thần. Nhưng khi nhìn thấy Chu Hằng cao cao tại thượng, trong lòng bọn họ lại không có một người nào dâng lên sự bất mãn, ngược lại cảm thấy tồn tại như vậy nên cao cao tại thượng. Khí vương giả chân chính. Thương Ngạo Mục Nguyệt thấy vậy, đôi mắt đẹp như chớp chớp, trên mặt đẹp thậm chí hiện lên hai luồng đỏ ửng, xinh đẹp khát khao. Các vị, con lừa đê tiện này cũng chính là ngoài miệng thất đức một chút, các ngươi cũng không cần chấp nhặt cùng nó. Chu Hằng nhàn nhạt nói, giọng nói mặc dù hết sức bình thản, nhưng có một cổ uy nghiêm làm cho không người nào có thể cự tuyệt ở trong đó. Được. Những người đó tràn đầy kính sợ nói, phản phất như người bọn họ đang đối mặt chính là vạn cổ đại đế khuất phục thiên hạ thời kỳ thượng cổ. Không được, bọn họ đuổi bổn tọa đến mức như chó trốn vào đồng hoang, tại sao có thể quên đi như vậy? Con lừa đen vội vàng kêu oan. Phải bồi thường bổn tọa. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, không, 100 vạn. Cút sang một bên. Chu Hằng một cước đạp bay con lừa đen, ôm quyền hướng mọi người, làm đủ lễ số, nhưng nếu như còn có người không chịu bỏ qua, vậy hắn kỳ thật cũng không phải là người dễ nói chuyện. Đắc tội. Đại bộ phận người cũng là thi lễ đáp trả Chu Hằng, sau đó quay đầu bước đi. Tất cả mọi người là người biết chuyện, biết Chu Hằng có thực lực kinh khủng bậc nào, cường giả loại này ai dám trêu chọc. Chính là như vậy, một hồi thì đám người đã đi hết. Chu tiểu tử, người bắt được bảo vật gì? Con lừa đen không có phẩm không có đức, không biết xấu hổ không có da mặt, lập tức đổi khuôn mặt, nổi lên nụ cười nịnh hót. Nào có bảo vật gì? Chu Hằng lập tức phủi sạch, con lừa này chuyên gài bẫy người mình. Nói nhảm, bổn tọa rõ ràng thấy pháp khí thần anh cảnh thứ nhất là bay tới cái phương hướng này, lấy thực lực của ngươi còn có thể thất thủ. Con lừa đen rất tinh minh, cũng không phải là dễ gạt như vậy. Cho dù là vậy, có quan hệ gì với ngươi? Chu Hằng thở dài. Chu tiểu tử, lời này của ngươi quá khách khí. Con lừa đen nghĩ chánh từ nghiêm nói, bổn tọa cùng ngươi là giao tình gì? Ngươi chính là bổn tọa, bổn tọa. Cũng là bổn tọa, mau, để cho Lư đại gia xem một chút xem ngươi lấy được bảo bối gì tốt. Con lừa đê tiện này nước miếng cũng sắp chảy xuống, pháp khí thần anh cảnh a, năm đó huyền tôn cũng chỉ có một, hơn nữa còn là bị tổn hại. Chu Hằng thật muốn một đao làm thịt con lừa đê tiện vô sĩ này, vung tay, nói, không có. Chu tiểu tử, không nên dễ giận như vậy, bổn tọa nghe nói người quá hẹp hòi thì lão bà dễ dàng hồng hạnh xuất tương. Con lừa đen bắt đầu nói hưu nói vượng, là hét bên miệng Chu Hằng. Chu Hằng đã thành thói quen, cũng là không có vấn đề chút nào, nhưng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng là càng nghe càng đỏ mặt, con lừa đê tiện này từ trước đến giờ thích nói linh tinh như vậy, ngay cả hai người bọn họ cũng bị cuốn vào. Im miệng. Hai nàng đồng thời quát lên, nhanh chóng xuất chưởng đánh tới con lừa đen. Má ơi! Con lừa đen bỏ chạy, chỉ là một Thương Ngạo Mục Nguyệt nó còn có thể đối phó, nhưng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ chính là thiên tôn, cho dù nó cường đại hơn gấp 1 vạn lần nữa cũng không thể đối kháng. Hu, hu, hu. Một đạo lại một đạo hào quang xông ra từ trong thất lộc sơn, cũng là pháp khí thần anh cảnh chân chính, chẳng qua là từng cái không có quy luật chút nào, tốc độ vừa nhanh, vừa chuyên phá các loại phòng ngự, mọi người căn bản không chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường hào quang kia xẹt qua, sau đó liền chạy đuổi theo. Tất cả mọi người tự biết rõ, có lẽ nơi này có pháp khí hóa thần cảnh, nhưng thiên hạ hôm nay đã có vài vị thiên tôn xuất thế. Ngày hôm nay nhất định cũng tới, muốn cướp đoạt pháp khí hóa thần cảnh ở trước mắt của bọn họ, khả năng này gần như bằng không. Vì vậy, vẫn là đặt suy nghĩ ở phía trên những pháp khí thần anh cảnh này, mấy vị thiên tôn cố kỵ lẫn nhau, nhất định sẽ đặt trọng tâm ở pháp khí hóa thần cảnh có thể xuất hiện cuối cùng, hiện tại căn bản sẽ không xuất thủ, miễn cho mất tiên cơ. Trong lòng Chu Hằng cũng là đồng dạng, trừ phi những pháp khí này vừa lúc đụng vào trong tay của hắn, bằng không hắn tuyệt sẽ không động, vài món lúc trước không biết bay ra xa bao nhiêu, có thể phải đuổi theo mấy ngày mấy đêm. Hắn cho rằng, nếu như vạn cổ đại đế để lại hậu thủ đối phó tứ đại tử địa, như vậy cũng có thể là ở phía sau cùng mới ra sân, có thể chính là một pháp khí hóa thần cảnh. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng hết sức bảo trì bình thản, gót sen đạp ở phía trên đâu canh non mềm, thân thể mềm mại uyển chuyển khe khẽ nhấp nhô trong gió núi, xinh đẹp không thể tả. Cho dù là lấy tâm tính của Chu Hằng cũng có cảm giác tâm thần sảng khoái, không đành lòng đi phá hư cảnh đẹp như vậy. Chỉ giỏi giả bộ. Thương Ngạo Mục Nguyệt thì hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ xem thường chuyện này. Rất nhanh, lại là một ngày đi qua, trong thất lộc sơn đã bắn ra 18 pháp khí, vừa lúc là chín kết thai cảnh, chín thần anh cảnh. Sau khi thứ 9 pháp khí thần anh cảnh bắn ra, thất lộc sơn cũng lâm vào yên lặng trong ngắn ngủi, tựa hồ đang xúc tích để bộc phát một vòng mới. Nếu là dựa theo quy luật lúc trước, lần này pháp khí bắn ra sẽ ứng với hóa thần cảnh. Tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, mặc dù lúc này nhất định là có thiên tôn hóa thần cảnh, nhưng nếu là vận khí của bọn họ đầy đủ, nói không chừng liền có thể thuận tay lấy được một kiện. Những người này nhanh chóng thối lui về nơi xa, bởi vì chỉ có khoảng cách đầy đủ xa, bọn họ mới có thể có cơ hội như vậy. Nếu không thiên tôn chợt lóe liền tới, đâu còn có phần của bọn họ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thất lộc sơn đã không có động tĩnh, nhưng lần này cho dù không phải là thiên tôn hóa thần cảnh cũng có thể cảm ứng được lốc bão ẩn chứa trong yên lặng. Tựa hồ hết sức căng thẳng. Đến ngày thứ tư, ngọn núi thất lộc sơn hẳn là biến thành một mảnh đỏ ngầu, phản phất như ca toa nuôi đều đang thiêu đốt. Nhưng quái gì chính là, cây xanh cỏ xanh trên núi căn bản không có dấu hiệu bị đốt hủy. Ung ung, cả vùng đất bắt đầu rung rẩy. Mặt đất phản phất như thảm trải sàn, không ngừng lay động. Ba. Ba. Ba. ở ngoài pháp trận, tất cả nham thạch cũng là bị chấn thành nát bấy, cả vùng đất bốn phía chìm xuống thêm một bước, để cho tòa răng nuôi nay càng trở nên cao vút. Đây không phải là một pháp khí cuối cùng chứ? Chu Hằng thầm nghĩ ở trong lòng, hiện tại cơ bản có thể kết luận, pháp khí xuất thế kế tiếp đúng là cấp hóa thần cảnh, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu kiện? Loại pháp khí cấp số này, chính là vạn cổ đại đế nhiều nhất cũng chỉ có được một hai kiện. Vì vậy, pháp khí hóa thần cảnh sắp xuất hiện này cũng có thể là một kiện cuối cùng. Oanh! Oanh! Oanh! Động tĩnh càng lúc càng lớn, chỉ thấy cả sơn thể đột nhiên giống như là sống lại, vị trí giữa chợt co rụt lại, giống như loài người đang hô hấp. Hưu, một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt bắn ra, xông thẳng tận trời. Pháp khí hóa thần cảnh. Chung quanh, vô số người cũng là kinh hô lên. Đó là một đạo quang mang màu xanh biếc, vừa xuất hiện đã thẳng tắp vọt tới trên bầu trời, tốc độ thật nhanh. Hừ. Đúng lúc này, một bàn tay to trắng sáng xuất hiện, chụp tới đạo quang mang màu xanh biếc kia, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, chính là lão tổ thần anh cảnh đều có cảm giác vô lực, đầu rạp xuống đất. Phốc, nhưng đạo quang mang màu xanh biếc kia cũng là vô cùng sắc bén, đâm xuyên qua bàn tay to kia, thể tiến tới tựa hồ không chịu ảnh hưởng một chút nào, tốc độ vẫn thật nhanh. Suy, lại có một người xuất thủ, trên bầu trời hiện ra một đạo kiếm khí bén nhọn, chém về phía đạo quang mang màu xanh biếc kia. Đây là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Chu Hằng đã thấy nàng động ngọc thụ ở dưới, ý niệm chuyển động, chính là ở trời cao ngoài mấy chục dặm cũng có thể phóng xuất ra uy lực lớn lao, điều này cũng chỉ có thiên tôn mới có thể làm. Choang! Choang! Một tiếng thanh thúy vang lên, đạo quang mang màu xanh biếc kia có thể nói là vô kiên bất tồi, dễ dàng đã phá vỡ kiếm ý của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, lao thẳng vào bảo tố trường không lần nữa. Một màn màu đen cùng một mảnh đỏ ngầu vung lên, có hai người nữa xuất thủ, một đầu khô lâu màu đen to lớn cùng một bàn tay do ngọn lửa tạo thành, cũng là chụp tới đạo quang mang màu xanh biếc kia. Phốc, phốc, hai tiếng nổ trầm, đạo quang mang màu xanh biếc kia xông phá vòng vây trùng điệp lần nữa, tốc độ vẫn chưa giảm. Hưu, một đạo điện quang xẹt qua, có người thứ năm xuất thủ. Tất nhiên là Dương Tử Đồng luôn luôn không có lô mắt, thiên tôn đến từ Lôi Quang Địa Cốc, có thể sai khiến sấm sét, thể gian hiếm thấy. Nhưng vẫn vô dụng, đạo quang mang màu xanh biếc kia chẳng qua là có chút dừng lại liền phá tan phong tỏa của Lôi Quang, tiếp tục hướng lên bầu trời. Ngũ đại thiên tôn hóa thần cảnh xuất thủ, nhưng cũng không có cản lại được. Tất cả mọi người phía dưới đều hưng phấn lên, rối rít tản ra bốn phía, pháp khí này khẳng định còn có thể rớt xuống, nhưng cụ thể sẽ rớt tại nơi nào thì ai cũng không biết. Cái gọi là thần khí lựa chọn, lúc này sẽ phải xem vận khí ai tốt. Vận khí là thứ không rõ ràng, ngăn chặn cũng đỡ không nổi. A hưu, hưu, hưu, năm đạo bóng người bay lên trời cao, chính là năm vị thiên tôn Tân Tấn, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Sĩ Diễm Yêu Tôn, Thành Thượng Thần, Cung Hoành Ân cùng Dương Tử Đồng. Hai tay Chu Hằng vung lên, cũng bay lên không trung. Tầng thứ linh lực của hắn mặc dù còn không có đạt tới hóa thần cảnh, nhưng là cường độ của thần ý cũng là không thua thiên tôn, một chút linh thức khóa thật chặt ở phía trên đạo quang mang màu xanh biếc kia, tinh tường đánh dấu hướng đi của đạo quang mang màu xanh biếc kia. Thẳng lên, thẳng xuống dưới. Chu tiểu tử, chờ bổn tọa một chút a, con lừa đen ở dưới kêu lên. Không nên thêm phiền. Chu Hằng hừ một tiếng, tốc độ không giảm mà tăng, bây giờ có thể tham dự tranh đoạt tất cả đều là thiên tôn, con lừa này đi không phải là chịu chết sao? Hưu, hưu, hưu, sáu bóng người phá không mà lên, tốc độ bay nhanh, đây đều là tồn tại cấp bậc thiên tôn. Tương đối mà nói, tốc độ của Chu Hằng chậm hơn một chút. Dù sao thân pháp là cần linh lực thúc dục, cho dù không gian đan điền của hắn lớn hơn 1000 lần so với thần anh cảnh bình thường cũng không cách nào chân chính so sánh cùng thiên tôn. Nhưng thỉnh thoảng hắn phát động tấn vân lưu quang bộ một chút, tốc độ toàn thân cũng không có thua kém quá nhiều, vẫn là theo kịp 5 người phía trước kia. Lần này xuất kích, hắn cướp đoạt pháp khí hóa thần cảnh là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là giết chết Thành Thượng Thần cùng Cung Hoành Ân, chỉ cần tầng thứ linh lực của hắn nhảy vào hóa thần cảnh, như vậy chính là chủ nhân tứ đại tử địa có thể thường xuyên ở trang thai đỉnh phong thì như thế nào? Lục đại thiên tôn lên không trung, đồng thời tách ra thần huy chói mắt, giống như sáu mặt trời từ từ dâng lên, làm cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Đạo quang mang màu xanh biếc kia nhanh hơn so với bọn hắn, khoảng cách càng kéo càng lớn, cuối cùng tiến vào bên trong tinh không vô tận, nhưng không lâu lắm, đạo quang mang màu xanh biếc này lại rơi xuống từ trên bầu trời, mãnh liệt rơi xuống mặt đất. Ổn định cho bổn tôn. Sĩ Diễm Yêu Tôn ra tay đầu tiên, triển khai bàn tay to, chụp tới quang mang màu xanh biếc kia. Ha ha, người gặp có phần. Yêu Tôn muốn một mình nuốt chí bảo này sao? Thanh Thượng Thần cười một tiếng dài, cũng đưa ra bàn tay to, hóa thành bàn tay do vô tận độc thủy hình thành, tràn đầy tính ăn mòn mãnh liệt. Đó là của bổn tôn. Cung Hoành Ân cũng xuất thủ, bàn tay to hóa thành một mảnh ngọn lửa, nung đỏ cả bầu trời. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Dương Tử Đồng không nói gì, lộ ra vẻ tương đối âm thầm, nhưng xuất thủ của các nàng không âm thầm chút nào, vận chuyển một cái đã tạo ra vạn kiếm đạo kiếm ảnh, một người thì mang theo lôi quang đầy trời, cũng là vô cùng kinh khủng.